Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 237, xoay người truyền xa. Thượng, nhìn Albertini cho đến bây giờ biểu hiện, Galliani cùng Ancelotti nhất định rất hối hận. Dean hoàn toàn nắm giữ Nottingham Forest tiết tấu. Hắn lại như là một nhánh ban nhạc chỉ huy như thế. Forest tấn công cùng phòng thủ đều muốn quay chung quanh hắn đến tiến hành. Ta không đồng ý. Cái nhìn của ngươi, Marazzi, Galliani cùng Ancelotti mới sẽ không tới hiện trường xem Inter Milan thi đấu ni. Không, chỉ sợ bọn họ liền TV tiếp sóng đều sẽ không xem. Thật đáng tiếc, như vậy Albertini ở hiện tại AC Milan cũng có thể đánh trên chủ lực. Hai cái Italy bình luận. Viên ở tán dương Albertini vào giờ phút này chính đang trên sân tổ chức tấn công. Inter Milan ở mở màn mấy phút tấn công dồn dập sau khi nhịp điệu thi đấu bị Albertini kéo về đến có lợi cho Nottingham Forest một bên. Đan để Albertini lần đầu ra sân này một chiêu tối diệu địa phương ở chỗ. Albertini quen thuộc Inter Milan. Vì lẽ đó hắn biết nói sao đối phó Inter Milan. Đổi thành Arteta, khả năng Tây Ban Nha tiểu tử liền nhấn chìm ở Italy thức phòng thủ bên trong. Italy xuất thân, ở Italy đá 16 năm bóng Albertini không tồn tại vấn đề thế này. Hắn thành thạo điêu luyện đá thi đấu, biểu hiện tao nhã thong dong. Đan ở đây dưới nhìn thấy đều rất muốn cảm thán nói khả năng này là mùa giải này Albertini phát huy. Xuất sắc nhất một cuộc tranh tài. Cambiaso thật vất vả đoạn rơi xuống Albertini bóng, nhưng ngay lập tức liền bị York út phản đoạn trở lại. Hiện tại Albertini cầm bóng thời điểm sân bóng Meazza bầu trời đã không nghe được cái gì suyệt thanh. Đúng là út hấp dẫn hết thảy Inter Milan fan bóng đá hỏa lực. Ở hắn dùng thân thể đem Cambiaso chen tách, đoạn dưới bóng đá thời điểm, chói tai suyệt thanh lại vang lên. Mancini cuối cùng từ trên ghế giáo luyện đứng lên. 15 phút quá khứ, Inter Milan tấn công xem ra thanh thế hùng vĩ, sôi trào mãnh liệt, thế nhưng chân chính có uy hiếp công môn nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là Nottingham Forest mấy lần phản kích đánh cho sinh động, cho Inter Milan địa hàng phòng thủ tạo thành phiền toái không nhỏ. Xem ra Tony Dan cái này người Anh phảng phất lại như là người Italy như thế am hiểu phòng thủ phản công, muốn đối phó phòng thủ phản công liền không thể ở chính mình hậu trường lưu lại quá nhiều lỗ hổng cho đối phương lợi dụng. Thế nhưng nếu như muốn cho phía sau tiến duy trì trận hình ổn thủ phía sau, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến phía trước tấn công cường độ. Tập trung vào binh lực không đủ, liền không mở ra đối phương, phòng thủ phản công, bên trong, phòng thủ. Này tựa hồ là một cái lưỡng nan địa cục diện. Mancini nhìn ra rồi, Nottingham Forest phản kích chủ yếu dựa vào hai cái đường biên. Bất kể là cánh trái Ribery vẫn là cánh phải Ashley Dương, đều là tốc độ cực kỳ nhanh, cá nhân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Rất nhiều lúc dù cho không có đội hữu chống đỡ, bọn họ cũng có thể một thân một mình dẫn bóng tấn công. Lại dựa vào Albertini tinh chuẩn truyền xa, luôn có thể dễ dàng xé ra Inter Milan hàng phòng thủ. Khá là tới nói, Forest địa hai cái tiền đạo Mark Viduka cùng Anelka bây giờ nhìn lên uy hiếp cũng không phải đại. Như vậy hiện tại muốn giải quyết như thế nào đây? Tăng mạnh đường biên phòng thủ. Không, này không phải là cuộc tranh tài này muốn làm. Mancini ở đây một bên thổi tiếng huýt sáo, sau đó duỗi ra hai ngón tay, lại hướng về Nottingham Forest khung thành chỉ chỉ. Ý của hắn chính là để đội bóng tăng mạnh hai cái đường biên tấn công. Dùng Inter Milan địa tấn công áp chế Nottingham Forest tấn công. Mancini không tin đường đường Inter Milan tấn công còn không sánh bằng Nottingham Forest. Huống hồ đây là sân nhà. Ở hơn 8 vạn tên fan bóng đá trợ uy trong tiếng, không có lý do gì không bắt được một cái Nottingham Forest. Cuộc tranh tài này, Mancini ở đường biên trên sắp xếp ra chính là Stankovic cùng Figo. Hai người hai bên trái phải, trên hàng tiền đạo nhưng là Adriano cùng Martin. Mùa hè thời điểm Dan đã từng đối với Martin cảm thấy rất hứng thú. Có điều bây giờ có được so với Martin càng toàn diện ở Anelka sau khi hắn cũng liền không còn nhớ tới cái này Nigeria tiểu tử. Làm là chân chính nhà giàu. Inter Milan các cầu thủ xem ra nếu so với Nottingham Forest càng to lớn hơn bài. Hầu như mỗi cái đều là thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Thậm chí là siêu sao. Mà trái lại Nottingham Forest, ngoại trừ Albertini, Anelka, Van der Sar cùng Viduka ở ngoài. Những người khác đều là theo 2 năm qua Forest quật khởi mới bị Volkswagen nhận thức. Xem ra tựa hồ thực lực không thành đôi so với. Trên thực tế đây, Inter Milan hiện ở Serie A xếp hạng thứ 3, mà Nottingham Forest thì lại ở Premier League xếp hạng thứ 2. Dan không phải rất yêu thích để đội bóng bên trong đầy dẫy siêu sao. Lại như Real Madrid như vậy. Một cái huấn luyện viên trưởng địa uy nghiêm đều bị mai một ở siêu sao hào quang bên trong. Hắn là loại kia cần đem đội bóng mỗi người mỗi một cái điểm đều nắm giữ trong tay huấn luyện viên. Hắn không thể chịu đựng có cầu thủ hoặc là những người khác ngự trị ở bên trên hắn. Vì lẽ đó hiện tại xâm lợi đội nhân viên kết cấu hắn rất hài lòng. Bởi vì đều là hắn tự mình điểm danh muốn tới. Ngoại trừ Anelka, mà nước Pháp tiền đạo sau khi đến biểu hiện cũng làm cho hắn rất hài lòng. Cho nên liền không truy cứu. Như vậy một nhánh đội bóng mới có thể trở thành một toàn thể. Đoàn kết phấn khởi chiến đấu. Vì là một cái mục tiêu đồng tâm hiệp lực. Mới có sức chiến đấu. Vì lẽ đó Nottingham Forest cầu thủ từng cái tiếng tăm không lớn. Lại có thể ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ 2. Còn ở Champions League bên trong đánh vào tứ kết. Nếu như có người đối với điểm này vẫn như cũ không có thể hiểu được. Như vậy hắn liền bị nhiều thiệt thòi. Tỉ như trước Benfica, đáng thương Bồ Đào Nha Premier League quán quân cũng là bởi vì coi khinh Dan địa Forest. Liền vòng bảng thi đấu đều không ra biên. Lại tới xem một chút Inter Milan. Mùa giải này nội loạn không ngừng. Meazza, quốc vương Adriano cùng Argentina giữa sân Verona địa mâu thuẫn đã hoàn toàn triệt để công. Khai hóa. Bản cuộc tranh tài Verón đúng là ở đội hình ra sân bên trong. Có điều bởi hắn cùng Adriano trong lúc đó mâu thuẫn. Coi như Mancini như thế nào đi nữa yêu chuộng hắn. Đến thời khắc mấu chốt, tin tưởng vì mình soái vị, hắn cũng sẽ quả đoán vứt bỏ Verón, mà lựa chọn cùng quốc vương Adriano đứng ở một bên. Đối với điểm này, Dan chỉ có thể thở dài. Nhà giàu cần hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Cần siêu sao, liền không tiếc bất cứ giá nào chi tiêu mua tiến vào siêu sao. Sau đó làm từng cái tiền đồ sán lạn tên đồng thời xuất hiện ở một cuộc tranh tài thủ phát. Danh sách thời điểm, bọn họ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Cho tới bên trong phòng thay đồ bởi vì hàng hiệu trồng chất. Không ai phục ai, tiểu đoàn đội, bang phái đấu tranh những này mặt tối. Liền bị câu lạc bộ quyết sách người vô tình hay cố ý quên. Mãi đến tận có một ngày thành tích không tốt, núi lửa phun trào đem tất cả mâu thuẫn đều bạo lộ ra. Mới giơ lên liêm đao thanh tẩy. Chỉ là đội bóng sức chiến đấu cùng vinh dự đã không thể phòng ngừa chịu đến ảnh hưởng. Cuối cùng bị thương chính là ai? Là những người si tình chống đỡ. Không oán không hối cổ động viên. Evan cùng Ellen đều hy vọng Nottingham Forest trở thành Real Madrid hoặc là Inter Milan. AC Milan như vậy nhà giàu câu lạc bộ, có thể có lúc Dan vẫn đang suy nghĩ, liền giống như bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Không có hàng hiệu ngôi sao bóng đá, thế nhưng có một đám sức chiến đấu cường hãn cầu thủ. Đoàn kết cùng nhau, phấn đấu, thật tốt a. Chỉ là Dan trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như đội bóng có thể vẫn như thế thắng được đi, thắng được càng ngày càng nhiều quán quân. Như vậy khoảng cách Evan cùng Ellen kỳ vọng tháng ngày cũng sẽ không xa. Vào lúc ấy bóng trong đội chắc chắn xuất hiện càng ngày càng nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Hắn làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ngoại trừ muốn phí hết tâm tư cùng đối thủ đọ sức. E sợ còn muốn lớn hơn hao tổn tâm trí cùng mình người đọ sức ni. Này có thể thật là khiến người ta đau đầu tương lai. ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan lắc đầu một cái. Đem cái kia tương lai vung ra sao hỏa. Tiếp theo sau đó xem so tài. Nói đến Adriano, hắn lại nghĩ tới đến trong trí nhớ mình ở chi sau chuyện đã xảy ra. Bây giờ quốc vương, hai cái mùa giải sau khi rác rưởi, có muốn hay không đến thời điểm đem hắn đào tới đây chứ? Đan cau mày cân nhắc vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cầu thủ Brazil kỷ luật tính là để hắn rất đau đầu. Tuy rằng bọn họ mỗi một người đều tài hoa hơn người, nhưng là nhưng có thể trở thành đội bóng phòng thay đồ không bom hẹn giờ. Huống chi, hắn biết Adriano tương lai sẽ thành tình trạng gì. Hay là hắn đến sẽ làm Ellen tươi cười rạng rỡ. Đan nhưng đau đầu hơn. Vì lẽ đó vẫn là thôi. Vừa phục hồi tinh thần lại, Đan liền nhìn thấy Adriano một lần đánh đầu bị Van der Sar anh dũng bê ra xà ngang. Brazil tiền đạo phảng phất ở dùng biểu hiện của chính mình kháng nghị Đan trong lòng đối với hắn. Đánh giá như thế, Inter Milan tăng mạnh đường biên thế tiến công. Bên cạnh Chris Church nói rằng, vừa nãy Adriano đánh đầu trước chính là Figo truyền vào trong. Phòng thủ trên không cần điều chỉnh, tình huống bây giờ hài lòng. Tấn công trên, Đan vuốt cằm đạo, chúng ta đánh Anelka cái này điểm. Chris Church gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn đứng lên, hướng về bên sân đi đến. Đại Đan truyền đạt lần này chiến thuật điều chỉnh. Đây chính là muốn đem phe tấn công hướng về từ hai cái đường biên chuyển hướng trung lộ. Nếu muốn để đội bóng chân chính làm được binh vô thường thế, thủy vô thường hình, hầu như không có khả năng lắm. Yêu cầu đó quá cao. Thế nhưng thông qua bình thường nhiều lần huấn luyện, có thể làm được tình huống tương tự. Cái kia chính là chuẩn bị nhiều bộ phương án. Ở bình thường trong khi huấn luyện nhiều lần diễn luyện, đợi được cần thời điểm là có thể bất cứ lúc nào tiến hành điều chỉnh. Đại đa số tình huống, mọi người đều biết Nottingham Forest am hiểu đường biên. Rất nhiều ghi bàn đều đến từ đường biên phối hợp. Trung lộ nhìn qua càng như là cho đường biên cung cấp đạn dược chạm trung truyền. Này cố nhiên cùng Forest không có một vị chân chính về mặt ý nghĩa trước eo có quan hệ. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói Forest không thể đánh trung lộ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 237, xoay người truyền xa. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.